Chương 61, trận đấu tiến đến. Hừ, tiểu tệ xua thay đổi thật là xấu, ta muốn tóc ngắn hơi thở cho tiểu ạ dạ kỳ. Tỉ tỉ mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nói. Cù dồ cổ tệ xua khuôn mặt hơi hơi bất đắc dĩ, nhưng tương phản xanh con ngươi thay đổi nhu hòa nhiều mà tỉ tỉ cầm lấy điện thoại di động tích tích, giống tiểu hài tử chu mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nói, tiểu ạ dạ kỳ, nhà ta tệ xua đệ đệ không nghe lời. Năm đó tốt đẹp đệ đệ vờ ơ y ma thay đổi hư hỏng như vậy, hừ ngay tại lúc đó trong tay nội dung phát ra ngoài. Trong nguyên tắc mạ xả cổ ạ giả kỳ, tóc đen nữ tính huấn luyện, từng ăn mặc toàn bộ Nhật Bản cầu y đi lao vụt tại trên sân bóng qua. Đã là bóng rổ vận động viên, hiện tại lại là một cái uy nghiêm huấn luyện nàng, đi qua đã từng là bạo tẩu tộc, hơn nữa còn ngồi vào khá cao vị trí, hiện tại cả nước các nơi còn trải rộng ngưỡng mộ nàng đã từng các tiểu đệ. Từng bị cái gì huấn luyện viên gần tạ tạ cửu chia theo đuổi qua. Ấu niên thời kỳ, cụ dồ cổ tệ xua tận mắt nhìn thấy mạ xạ cổ ạ giả kỳ tại trên sân bóng phong thái, tại nữ đội bên trên, vô cùng cường đại, đến cái gì huấn luyện viên gần tạ tạ cửu chia, mập mạp kia khuôn mặt cũng giống như trong nguyên tắc mở màn xem thường tính cách, đương nhiên bị mạ xạ cổ ạ giả kỳ chán ghét đâu. Lúc trước gấu tiểu cụ rổ cổ ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy mạ xạ cổ ạ giả kỳ kích động cái này mập mập đại thúc ăn một bàn tay. Ta đi trước làm liền làm, hôm nay cùng ngươi. Cụ rổ cổ tệ xua cởi xuống trên thân áo khoác. Đằng sau tỉ tỉ mặt mũi tràn đầy đào tâm, hai mắt đào tâm nhìn qua cụ rổ cổ bóng lưng, khuôn mặt kinh hỉ. Tệ xua phải cho ta làm rõ ràng còn là lần thứ nhất đâu, tỉ tỉ nghĩ đến cái gì, tiểu tay nắm lấy chính mình xinh đẹp. Khuôn mặt thường hồng cái này một ngày, cụ dồ cô đem tỉ tỉ hầu hạ dễ chịu, mà tỉ tỉ khuôn mặt thỉnh thoảng đỏ bừng a không cần a, quá đại lực, tiểu tệ xưa, không cần, a, không cần a, không cần sờ nơi đó lúc này hai người tư thế là cụ dồ cô tại tỉ tỉ trên thân. Mà cụ dồ cô không ngừng xoa tỉ tỉ phấn hồng cầu vai bên trên, xoa bóp bên trong tối nay cụ dồ cô si, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ tùy ngươi đốt đã lâu hệ thống vang lên lần nữa. Nhiệm vụ nội dung: đánh bại cường hào nanh sói, lấy thu được thắng lợi sắc, đồng thời muốn tính áp đảo chiến thắng. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nhiệm vụ khen thưởng, một lần rút thưởng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, trừ đi một lần rút thưởng. Hệ thống đánh giá, đi thôi, thiếu niên, hiện ra ngươi tính áp đảo thực lực chiến thắng. Cù dồ cổ tệ xua sâu hô hấp một hơi, cái này hệ thống lâu như vậy cuối cùng tóc hệ thống. Trình đốn một hồi trận đấu, tân mùa giải trận đấu vòng thứ 3 bắt đầu. Quyết đấu cường hào đội ngũ nanh sói. Nhìn qua nhìn trên đài reo hò nhân số, cụ dồ cổ chân mày hơi nhíu, càng ngày càng nhiều người. Trên trận đấu bắt đầu tệ củ phái ra đội hình, kỳ ủ tạ cải xệ, xin tạ dịu mì đỏ gì mà, cụ dồ cổ tệ xưa, ả áo mì nẹ đại kỳ, ả sơ si, dự bị, ả cả si nanh sói phái ra mạnh nhất đội hình là, mặt xù mổ tổ anh một đội trưởng khống cầu hậu vệ, dạ mạ dạ kỳ tuấn giã đắc phân hậu vệ. Tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về tiểu tiên phong, phù gì xỉn chèn đại tiên phong, tinh giã tu giới trung phong đô trọng tài một tiếng còi tiếng nổ, hai đội viên theo thứ tự đứng tại trung tuyến hai bên. Tệ củ trung học đối chiến nanh sói trung học trận đấu hiện tại bắt đầu, kính lễ xin chỉ giáo nhiều hơn nhìn trên đài. Tệ ấy củ, cố lên. Cái này trận đấu không có gì lo lắng, tệ củ trung học đại mạnh, riêng là lần trước trận đấu. Biểu trọng tài đem bóng rổ cao cao quăng lên. Mà ả sở xì cùng đối phương tinh giã tu giới đập cầu, 3, bóng rổ trực tiếp bị ả sở xì đập tới cụ rổ cổ tệ xua trước mặt. Cụ rổ cổ tệ xua phải chân vừa bước, tại chỗ xoay tròn, quanh tại nguyên chỗ xoay đi một vòng đem bóng rổ đẩy đi ra. Quanh, bóng rổ hóa thành một đạo íp bờ lưu cổ sáng, đột phá tầng tầng không gian, xuyên qua toàn bộ sân bóng, mang theo khí lãng vén sân bóng mọi người cầu y để phi vũ. Ba cổ sáng bị ả áo mì nẻ đất kỳ cắt đứt lai sau khi lại biến trở về bóng rổ, trực tiếp một bước khởi động tốc độ. Ả áo mì nẻ đất kỳ tại chỗ xoay tròn lên nhanh, vận lấy bóng rổ giết tới bóng rổ nội tuyến lên dưới, nhìn lên trước mặt tổ cựu gạ hỏa xuất sắc hướng về cùng mà sủ mổ tổ anh mục. Ả áo mì nẻ đất kỳ trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ả áo mì nẻ đất kỳ một tay vô bóng rổ, hướng về bóng rổ đưa tới, tả hữu dưới hông không ngừng đập cầu, quanh trực tiếp tại chỗ chân phải chừng một cái. Trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người. Dọa đến hai người toàn thân điên run, nhưng vào lúc này, ả áo mì nẹ đã kỳ đem bóng rổ hướng đằng sau kéo một phát, chính mình lui ra phía sau một bước, sau đó khởi động tốc độ, vang, tại hai người trong khe hẹp qua rơi. Cọ ạ áo mì nẹ đặc kỳ tại chỗ trường đi lên, tại không trung trực tiếp một cái phản chuyển thân thể, không nhìn phía sau, đưa lưng về phía vòng rổ khuôn mặt tự tin, hai tay nắm chắc bóng rổ sau này một đợt. 3-2, không loa, cái này cũng là ạ áo mì nẹ đại kỳ, thế hệ kỳ tích gát chủ bài thực lực, càng ngày càng quái vật. Tệ ấy củ, cố lên. Mặt xù mổ tổ anh một khuôn mặt khó xử, chi chi, tại trên bảng rổ không ngừng ma sát, một cái tốc độ cao di động đi vào kỳ ủ tạ cà sệ trước mặt, kỳ ủ tạ cà sệ mở ra thân thể. Mặt xù mổ tổ anh một trực tiếp muốn truyền cầu cho tinh giã tu giới. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tệ xuất thần nhập quỷ xuất hiện hai cá nhân lộ tuyến trung tâm, ngang cản lại bóng rổ. Cái gì? Nanh sói hai người khuôn mặt chấn kinh, lù cờ na ho tới. Cú rổ cổ tệ xua cờ ơ mở tới bóng rổ về sau, với anh, phải chân vừa bước, một cái sâu ấn ký tại trên bảng rổ, tốc độ cao khởi động đi vào mà sủ mổ tổ anh một trước mặt. Với anh, cú rổ cổ tệ xua trong nháy mắt một cái nửa chuyển độ, bóng rổ hướng phía trước đưa tới, tay phải kéo cầu, trực tiếp qua rơi mà sủ mổ tổ anh một. Cái gì, thật là nhanh tốc độ. Mà sủ mổ tổ anh một chỉ có thể quay người mắt thấy cú rổ cổ tệ xua bóng lưng, quá mạnh. Cú rổ cổ tệ xu giết tới đối phương sân bóng bên trong, nhìn lấy mặt trước ba chia tuyến cùng nội tuyến giả mạ giả kỳ tuấn giả, tổ cựu gạ họa xuất sắc hướng về, phù dị xin chèn. Một cái vô bóng rổ đi vào giả mạ giả kỳ tuấn giả trước mặt, với anh, cú rổ cổ tệ xu một cái dưới hông dẫn bóng, đối thủ dối ôi. Ra cánh tay muốn đánh bay cú rổ cổ trong tay bóng rổ. Cú rổ cổ lui về sau một bước, tay trái hướng về vượt dưới ném đi, bóng rổ đến trên tay phải, với anh. Trực tiếp một cái vượt qua. Hai đạo phòng tuyến ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, cụ rổ cổ trong mắt bạch quang lóe lên, vụ, hai trong mắt người chỉ gặp cụ rổ cổ tệ xua trực tiếp biến mất, mà hai người bọn họ cá nhân trước mặt từng tia bạch khí lưu quyển tịch mà qua. Cọ xuất hiện lần nữa thời điểm, cụ rổ cổ tệ xua liền đã tại hai người phía sau, nắm chặt trong tay bóng rổ, tại chỗ nhảy lên, một tay khấu trừ đi vào. Huệ đang muốn, không quá mạnh, lại no ý làm sao biến mất. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.